Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, cuối cùng gặp. Triệu Hải Uyên khẽ giật mình, bận bịu nói, Phó Sư Tỷ là muốn dùng Càn Khôn Ngọc. Phó Thải Vi hừ một tiếng nói, chẳng lẽ cứ như vậy ngoan ngoãn tính toán, vẫn là thôi đi, Phó Sư Tỷ, gia hỏa này tu vi kinh người, vạn nhất, chấm ngoặc kép, Triệu Hải Uyên lắc đầu nói. Phó Thải Vi lườm hắn một cái hừ nói, Triệu Hải Uyên, người đây là phép khích tướng sao? Triệu Hải Uyên lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, hắn chỉ là ăn ngay nói thật, nhưng chẳng phải nghe được. Bất đắc dĩ nói, Phó Sư Tỷ, ta trên người không có Càn Khôn Ngọc, kia liền trở về cầm a. Phó Thải Vi tức giận nói, lại không người ngăn chặn ngươi, đi nhanh về nhanh, cái này, chấm ngoặc kép. Triệu Hải Uyên trần chờ, Càn Khôn Ngọc cũng không phải bảo vật tầm thường, tiêu hao một viên liền ít đi một viên, thế gian cũng không có mấy khối, không phải vạn bất đắc dĩ sự kiện trọng đại, tuyệt không sẽ tiêu hao Càn Khôn Ngọc. Chuyện lần này mặc dù không nhỏ, nhưng còn xa xưng không đến đại sự, không đáng tiêu hao Càn Khôn Ngọc. Phó Thải Vi hừ nói, người có phải hay không cảm thấy gia hỏa này không đủ nhẹ nặng? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Triệu Hải Uyên nhíu mày trần chờ. Nếu nói ra hỏa này không đủ nhẹ nặng, kia thật là trái lương tâm. Có thể cái này đại thiên ma cũng không làm ra cái gì người người oán trách sự tình. Chỉ là đoạt quách ích như cùng Dương Cao Công bảo kiếm mà thôi. Uy hiếp mặc dù đại lại không làm đại sự, bởi vì hắn đủ mạnh lớn, đầy đủ có uy hiếp, liền dùng Càn Khôn Ngọc, thật là không thích hợp. Hắn như vậy trở về nói cũng muốn không ra Càn Khôn Ngọc đến. Chỉ có thể lắc đầu than thở. Phó Sư Tỷ, thôi được rồi, ngươi là muốn không ra a? Phó Thải Vi liếc xéo hắn, lộ ra khinh thường vẻ mặt. Phó Sư Tỷ ngươi dùng phép khích tướng cũng vô dụng. Triệu Hải Uyên lắc đầu nói, Càn Khôn Ngọc quá chân quý. Trừ phi là kia loại tuyệt thế thiên ma, làm ra cực kỳ bi thảm sự tình, mới sẽ dùng Càn Khôn Ngọc. Loại người này một khi làm ác, tuyệt đối là phá hư kinh người. Phó Thải Vi nói, chẳng lẽ nhất định phải chờ hắn làm ác về sau mới tiêu diệt? Chỉ có thể như thế, nếu không Càn Khôn Ngọc căn bản không đủ. Triệu Hải Uyên nói, đại thiên ma tiến thiên ngoại thiên cảnh, cũng không đều là sát phạt, có là nhìn trộm, có là tò mò, còn có là trộm học võ công. Một khi học lén võ công, bình thường võ công còn tốt, tuyệt đỉnh võ học, Diêu Thiên Lâu liền có thể cảm ứng được, bởi vì liên quan đến thiên hạ xu thế chung. Phó Thải Vi nhíu mày nhìn xem hắn, ánh mắt dần dần băng lãnh. Các ngươi Diêu Thiên Lâu thật đúng là, xem ra chuyện này ngươi là không cho phép giúp. Ngoặc kép, dạng này thôi Phó Sư Tỷ, ta đi về hỏi một chút sư phụ. Triệu Hải Uyên bị nàng nhìn ra sợ hãi trong lòng, cuối cùng bất đắc dĩ nói, đi nhanh về nhanh. Phó Thải Vi lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói, Phó Sư Tỷ, sao phải khổ vậy chứ? Ngươi bây giờ thụ lấy tổn thương đâu? Dù cho tìm tới cái kia đại thiên ma, một khi giao thủ với nhau cũng ăn thiệt thòi, còn không bằng hôm nào. Rèn sắt khi còn nóng, bỏ qua hôm nay, lại nghĩ lấy tới Càn Khôn Ngọc coi như khó khăn. Phó Thải Vi nhẹ hừ một tiếng nói, cái này Càn Khôn Ngọc phi thường chân quý, mà lại cũng có tác dụng, có nó, nhất định có thể tìm tới tên kia. Thế nhưng là tìm được đâu? Tôn Minh Nguyệt nói, thật có thể đánh được hắn. Ngươi cảm thấy ta không phải kia đại thiên ma đối thủ. Phó Thải Vi nhíu mày trừng mắt về phía Tôn Minh Nguyệt. Ta thương thế kia không có như vậy nặng, yên tâm đi, nàng nói chuyện. Từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc nhỏ, đổ ra một viên viên đan dược nhét miệng bên trong, nhắm mắt lại. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày lắc đầu, cùng Tiêu Kỳ liếc nhau. Tiêu Kỳ nhẹ lay động đầu, ra hiệu không cần lại khuyên. Phó Thải Vi ngút trời phong thái, mười phần tự tin, việc đã quyết định không cho phép người khác khuyên bảo. Quách Ích Như cùng Dương Cao Công đứng ở một bên không nói chuyện, đem mình làm ẩn hình, tâm tư nhưng dâng lên hy vọng, hiện vào lúc này cũng không lo được ra mặt, chỉ cần có thể tìm về Ly Tình Kiếm, chính là chịu một phen mắng chửi cùng chế nhạo cũng chẳng có gì ghê gớm. Ly Tình Kiếm nhất định phải tìm trở về, nếu không cửu kiếm tề tựu không có khả năng. Nặng Diệu Thành vạn kiếm chi mộng phá diệt. Sau một lúc lâu, Triệu Hải Uyên xuất hiện lần nữa, trường bào bồng bềnh, mặt mang bất đắc dĩ vẻ mặt. Phó Thải Vi mở ra đôi mắt sáng trong trẻo đốt người, nhàn nhạt nói, có thể mang đến lâu chủ xem ở phó sư tỷ ngươi mặt mũi lên, cho một khối càn khôn ngọc. Triệu Hải Uyên thán nói, lâu chủ nói người này không thể coi thường, vẫn là phải cẩn thận. Cẩn thận lại càng cẩn thận. Ồ, Phó Thải Vi đại mi gạt gạt. Lâu chủ cũng tính qua. Vâng, Triệu Hải Uyên lắc đầu nói. Nhưng lâu chủ không nhiều lời. Vậy lâu chủ là tính ra tới vẫn là không có tính ra đến? Phó Thải Vi khẽ cười một tiếng nói. Nói không tỉ mỉ, hàm hàm hồ hồ. Thực sự không có thể làm cho người tin phục. Nếu là tính ra tới, ta cũng không cần lãng phí nữa khối này càn khôn ngọc. Nàng trong tươi cười mang theo châm chọc, để Triệu Hải Uyên có chút tức giận. Phó Thải Vi quá mức cuồng vọng, vậy mà không có đem lâu chủ đưa vào mắt. Đây quả thực là trò cười. Lâu chủ ánh mắt cao xa, cúi nhìn cổ kim, há là Phó Thải Vi có thể nhìn theo hạng sau lưng. Phó Thải Vi nhìn hắn không nói chuyện, hừ nhẹ nói, lâu chủ đến cùng tính không có tính ra đến. Lâu chủ nói, đá ở núi khác có thể công ngọc. Triệu Hải Uyên hừ một tiếng nói, chúng ta Diêu Thiên Lâu cầm người này không thể làm gì. Phó sư tỷ nhưng có khả năng có chỗ đến, vẫn là thử một lần tốt. Xem ra lâu chủ là không có tính ra tới. Phó Thải Vi lắc đầu, vậy ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì mới đúng. Triệu Hải Uyên miễn cưỡng cười cười, tâm tư giận quá, đây là xé lâu chủ ra mặt, không khác nhục nhã toàn bộ Diêu Thiên Lâu. Phó Thải Vi nhìn hắn tức giận đến sắc mặt phát thanh, thống khoái dị thường, cười khẽ nói, tốt a, vậy ta bắt đầu thi triển bí thuật. Triệu Hải Uyên vội vàng gật đầu, từ trong ngực thận trọng móc ra một cái tím hộp, mở ra về sau lấy ra một khối u ám tảng đá. Giống bình thường tùy ý tại bờ sông nhặt được cục đá. Tôn Minh Nguyệt cùng Tiêu Kỳ nhìn thoáng qua, lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, nhưng không có hoài nghi. Thần vật tự hối, cũng không phải là tất cả bảo vật đều tia sáng vạn trượng để cho người ta không thể nhìn thẳng. Có rất nhiều bảo vật thậm chí so bình thường đồ vật càng rách dưới. Phó Thải Vi tiếp nhận đá cuội càn khôn ngọc, khoanh chân ngồi vào bên cạnh một khối đá vuông lên, hạp trên tầm mắt đem càn khôn ngọc thiếp đến mi tâm. Lập tức một đạo ánh sáng màu xanh thoáng hiện, càn khôn đá hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh chui vào nàng cái trán. Một lần này ánh sáng không bằng lần trước mạnh mẽ, cũng không chướng mắt, đám người thấy rõ ràng ánh sáng màu xanh tiến vào nàng mi tâm. Mi tâm từng đợt tỏa sáng, ẩn ước hiện ra một con mắt đồng hình dạng, tựa như là con mắt thứ ba. Đám người kinh ngạc, lúc trước viên kia hộ thân ngọc Phật nhưng không có như vậy kỳ dị. Tại mọi người nhìn chăm chú dưới, con mắt này càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất chân thực sinh trưởng ở chỗ trán, sau đó từ từ mở mắt, ánh mắt bên trong không vui không buồn, yên lặng an hòa, phảng phất cúi nhìn hết thảy. Đám người tiếp xúc đến tia mắt kia, chỉ cảm thấy đáy lòng tất cả bí mật đều bị nhìn thấu. Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt đều có đào tẩu xúc động. Cũng may hai nữ đều có mạnh mẽ hồn phách lực lượng, có thể đủ chịu được. Con mắt này ánh mắt lướt qua đám người, nhìn về phía nơi xa, lập tức Phó Thải Vi nhẹ nhàng phun ra ba chữ, tìm được, nàng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc nàng xuất hiện tại một tòa chuyển luân tháp bên trong, thấy được ngồi tại trong tháp Sở Ly. Sở Ly nhíu mày nhìn xem Phó Thải Vi, không nghĩ tới thật bị nàng tìm được. Phó Thải Vi mở ra đôi mắt sáng, đứng tại hai thanh kiếm bên cạnh đánh giá Sở Ly, không có vội vã động thủ. Gầy gò thân hình, phương đang gương mặt, mày rậm mắt to lộ ra chất phác, khí chất bình thản, không chút nào giống như là cướp người bảo vật người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.